thân thể cao như tùng được một bộ áo bào tím bao vây, trên khuôn mặt như ngọc mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, một đôi con ngươi giống như lợi kiếm, tản ra sắc bén vô cùng. Vào giờ khắc này, trong lòng mọi người chợt hiểu ra, trong 6 tháng này dường như Mộ Dật Thần có biến hóa thật lớn, đó là phong hoa nội liễm sau khi bão táp khó khăn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thế tất kinh người. Mộ Dật Thần có thâm ý khác nhìn 7 vị trưởng lão một cái. Hắn trải qua khảo nghiệm cũng không phải chỉ có lục dục, còn kèm theo các loại khảo nghiệm thực lực. Cho dù là khi hắn ở trong khảo nghiệm này cũng cực kỳ nguy hiểm. Ghê tởm nhất chính là chỉ cần hắn đối chiến thất bại đồng dạng là thất bại. Đến lúc đó bọn họ có thể mượn lần này chứng minh hắn đối với Thiên Nhi không phải thật tâm, quả nhiên có dụng ý khác. Chẳng qua khảo nghiệm lần này đối với hắn mà nói cũng có không ít chỗ tốt, ít nhất thực lực của mình lần nữa tinh tiến rất nhiều. Cảm nhận được ánh mắt Mộ Dật Thần, trong lòng 7 vị trưởng lão chấn động nhưng ngoài mặt lại chưa biểu lộ ra cái gì. Song sau một khắc, bọn họ liền kinh ngạc nhìn ánh sáng trên đại môn. Mộ Dật Thần lại thông qua tất cả khảo nghiệm, điều này sao có thể? Sau khi Mộ Dật Thần khẽ mỉm cười với đám người Thiên Nhi khiến cho bọn họ yên tâm, lúc này mới hướng mấy vị trưởng lão nói, hiện tại ta đã thông qua khảo nghiệm, mấy vị trưởng lão cũng nên thực hiện lời hứa đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt 7 vị trưởng lão đột nhiên khó nhìn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Mộ Dật Thần có thể thông qua những khảo nghiệm này. Dù sao khảo nghiệm này khó khăn căn bản không phải người bình thường có thể thông qua. Thậm chí qua nhiều năm như vậy căn bản cũng không có người thành công. Làm sao đến hắn thì đã thành công rồi. Trong lòng mấy người cũng biết được tình cảm của hắn đối với Thiên Nhi là thật sự. Chẳng qua là quy củ long tộc tuyệt đối không thể phá hư. Trên thực tế bọn họ căn bản cũng không có tính để cho Thiên Nhi cùng hắn ta ở chung một chỗ. Cảm nhận được mấy vị trưởng lão trần trờ, trên mặt Mộ Chỉ Ly liền hiện lên lãnh sắc. Chẳng lẽ mấy vị muốn quỵt nợ hay sao? Mấy vị trưởng lão liếc lẫn nhau một cái. Đại trưởng lão liền trực tiếp lên tiếng nói. Cho dù nói chúng ta già mà không kính chúng ta cũng nhận. Bất luận như thế nào Thiên Nhi phải cùng hắn tách ra. Trừ phi Thiên Long đời sau xuất hiện, nếu không tuyệt đối không thể. Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên sơ cứng. Hơi thở của 7 vị trưởng lão cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát ra. Rất rõ ràng nếu thất bại dưới bẫy dập, như vậy cũng chỉ có dùng thủ đoạn cưỡng chế. Chỉ sợ để cho Thiên Nhi hận bọn hắn, bọn họ cũng không thể phá quy củ long tộc. Tốc độ đám người Mộ Chỉ Ly cũng không hề chậm, hơi thở tăng lên trong nháy mắt. Mặc dù địch nhiều ta ít, trên khí thế bọn họ cũng không thua bởi bọn họ. Vào giờ khắc này, mặt của mọi người thượng đều ngưng trọng. Thực lực 7 vị trưởng lão đều là tu vi tử cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào càn khôn kính. Có thể nói trừ thực lực Hàn Như Liệt mạnh hơn so với bọn hắn, thực lực 3 người Mộ Chỉ Ly vẫn còn có chênh lệch nhất định. Cộng thêm long tộc cường độ thân thể cường hãn, muốn phá vỡ phòng ngự của bọn họ vô cùng khó khăn. Nơi này chính là lãnh địa long tộc, chỉ cần mấy vị trưởng lão hô một tiếng sẽ có đông đảo người trong long tộc chạy tới. Huống chi ở long tộc nhất định không thiếu cường giả càn khôn kính tồn tại. Hiện tại tình cảnh 4 người thật rất là khó khăn. Thiên Nhi, nếu ngươi không muốn thương tổn bọn hắn, chúng ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nếu không 3 người bọn họ cũng sẽ bỏ mạng bởi vì ngươi. Hãy bớt sằm ngôn đi. Đại chiến vào giờ khắc này bộc phát ra, mà hơi thở bộc phát ngất trời cũng dẫn tới không ít long tộc chú ý. 4 người cũng không có buông bỏ dự định, lập tức 4 người liền đồng loạt nghênh đón hướng 7 vị trưởng lão. Thân hình Mộ Chỉ Ly vừa động liền đi tới trước mặt ngũ trưởng lão. Bất quá thực lực sinh cảnh thôi, còn muốn đối phó ta. Ngũ trưởng lão chậm rãi lên tiếng nói, trong con ngươi vẫn đục bộc phát ra một trận tinh quang. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên độ cong lạnh lùng, trưởng lão long tộc cũng là hạng người không giữ lời hứa như vậy. Thực lực mạnh thì như thế nào? Nghe được lời của Mộ Chỉ Ly, ngũ trưởng lão liền một hồi nhan diện vô quang, mất mặt. Chuyện này đích xác là bọn họ có thẹn, chỉ là vì long tộc cho dù là bi thương danh như thiên cổ sao, danh dự như bẩn sẽ lưu danh muôn đời, bọn họ cũng tuyệt không cao mày. Chỉ thấy Mộ Chỉ Ly đột nhiên bước ra một bước, bàn tay trắng nõn nhấc lên kiếm vị ương đã xuất hiện ở trong tay. một bộ áo đỏ không gió mà bay, áo phần phật, dung nhan xinh đẹp mang theo một tia mùi vị tàn khốc. Phiêu miểu thân pháp vừa động đột nhiên biến mất tại chỗ. Ánh mắt ngũ trưởng lão ngưng tụ, cảm thụ được biến hóa ba động trong không khí chung quanh, tay nắm kiếm cũng không tự kìm hãm siết chặt mấy phần. Bởi vì từ trên người Mộ Chỉ Ly hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Keng, một đạo thanh âm binh khí giao tiếp vang lên, kiếm Mộ Chỉ Ly lấy một góc độ quỷ dị xảo quyệt đâm về điểm yếu hại của ngũ trưởng lão. Đỡ một đạo công kích này, trong lòng ngũ trưởng lão cũng một trận hoảng sợ. Mới vừa rồi nếu không phải trực giác của hắn nhanh chóng sử dụng kiếm đón đỡ, hiện tại trên người hắn sợ là bị Mộ Chỉ Ly đâm ra một lỗ thủng. Lần này ngũ trưởng lão cũng không dám lại khinh thường Mộ Chỉ Ly rồi. Nếu đến lúc này còn khinh thường nàng ta, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Chẳng qua sức chiến đấu của cô gái này thật không phải cường hãn bình thường, nhất là hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường hãn của Mộ Chỉ Ly. Cổ lực lượng này đã sớm thoát khỏi phạm vi sinh cảnh. Xem ra thực lực nha đầu này hẳn là dừng lại ở sinh cảnh đã lâu. Nếu không phải chưa lĩnh ngộ tầng bích chướng kia, sợ là đã sớm đột phá. Mộ Chỉ Ly cũng không có cho ngũ trưởng lão thời gian dư thừa đi suy tư những thứ này. Liên tiếp mấy tháng chưa chiến đấu, thật sự nàng cần một cuộc chiến đấu thỏa thích. Hiện tại Mộ Chỉ Ly không có chút nào giữ lại, thi triển một luồng sóng cường đại công kích ngũ trưởng lão. Rầm rầm rầm, ba ba ba, một trận thanh âm quyền cước tương tiếp lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra. Cách đánh của Mộ Chỉ Ly hoàn toàn không muốn sống, ngay cả ngũ trưởng lão cũng bị đánh đến rất thảm. Vốn là cảnh giới của hắn phải cao hơn không ít so với Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là sau khi giao thủ những ưu thế này phảng phất không còn sót lại chút gì. Bởi vì thiên lực của cô gái này trình độ nồng hậu thế nhưng cùng mình không phân cao thấp. Hơn nữa dường như thân thể kia cũng không yếu hơn mình. Nha đầu này là người sao? Trải qua một phen chiến đấu không muốn sống vừa rồi, trên quần áo Mộ Chỉ Ly đã thêm mấy đạo vết thương, thiên lực trong cơ thể cũng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng đồng dạng tình huống ngũ trưởng lão cũng không khá hơn nàng chút nào. Trong lòng ngũ trưởng lão bị chọc tức, mình lại bị một nha đầu như vậy làm cho rối loạn trận cước. Lập tức cũng điên cuồng gào thét một tiếng, trực tiếp hóa thành long thân. Nhìn thấy ngũ trưởng lão hóa thành long thân, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ ngưng trọng. Hóa thành long thân thì thực lực ngũ trưởng lão mạnh hơn trước kia nhiều. Long thân khổng lồ quanh quẩn ở đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly. Chỉ thấy đuôi hung hăng vỗ vào Mộ Chỉ Ly, phạm vi công kích khổng lồ khiến cho Mộ Chỉ Ly có một loại cảm giác không chỗ có thể trốn. Cho dù là thi triển phiêu miểu thân pháp sợ là cũng không cách nào tránh né thành công, như vậy chỉ có chính diện đón đánh rồi. Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly đột nhiên giơ tay lên kiếm vị ương trong tay. Kiếm vị ương toàn thân xanh ngọc được ánh mặt trời chiếu xuống phát tán vầng sáng chói mắt. Làm cho người ta đoán không ra chính là tại thời khắc mấu chốt này nàng thế nhưng nhắm hai mắt lại. Không sai, tại lúc giao chiến sinh tử, thế nhưng nàng nhắm hai mắt lại. Bọn người Hàn Như Liệt kinh hãi nhìn một màn này, không biết Mộ Chỉ Ly đến tột cùng đang làm cái gì vậy. Xong, sau một khắc tầm mắt mọi người nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến hóa. Bởi vì vào giờ khắc này bọn họ lại cảm thủ không được Mộ Chỉ Ly tồn tại. Chỉ có hơi thở của kiếm vị ương, tinh khí thần sao, tinh thần tinh khiết của Mộ Chỉ Ly đều đã hoàn toàn hợp nhất với kiếm vị ương. Trên trời dưới đất, chỉ có kiếm. Đang lúc đuôi rồng ngũ trưởng lão đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cũng động. Chỉ một thoáng trên thân vị ương kiếm bộc phát ra một trận quang hoa, ánh sáng, kinh thiên, nhuộm trọn phiến thiên không thành màu xanh ngọc. Phanh! Đó là chân chính nhất kiếm kinh thiên, trong vòng ngàn dặm đều có thể cảm nhận được trong một kiếm kia tràn đầy kiếm ý. Sau khi quang hoa một kiếm này tiêu tán, lúc này mọi người mới thấy rõ một màn trước mắt, chẳng qua là vừa nhìn cơ hồ tất cả mọi người đều giật mình ngay tại chỗ, trong lòng rung động tột đỉnh. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly tái nhợt, cả người đều phảng phất lảo đảo muốn ngã, thiên lực trong cơ thể cũng không còn. Ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại đột nhiên tiến vào trạng thái như vậy. Lúc ấy trong đầu của nàng đã là một mảnh thanh minh, trong lòng trừ kiếm không có gì khác. So ra mà nói, ngũ trưởng lão mới thật sự là thê thảm, bởi vì long uy của hắn bị Mộ Chỉ Ly chặt đứt. Ở nơi đuôi rồng gãy lìa, trên mặt đất đã xuất hiện một đạo khe rãnh chừng 10 trượng. Sau khi bài trừ phòng ngự của ngũ trưởng lão còn lưu lại khe rãnh khủng bố như vậy, uy lực của một kiếm này có thể nghĩ. Ngay cả Hàn Như Liệt cũng âm thầm kinh hãi, nếu một kiếm này hướng về phía hắn, hắn có năng lực đón lấy hay không? Đáp án dĩ nhiên là không có. Bị chém đứt đuôi rồng, ngũ trưởng lão bị buộc biến trở về nhân thân, cả người liền giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống mặt đất, mang theo một trận bụi mù. Lúc này hơi thở ngũ trưởng lão đã uể oải tới cực điểm, suy giảm tới căn bản hắn đã không có lực tái chiến, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly lại tràn đầy không thể tin. Quang hoa một kiếm kia khắc thật sâu ở trong đầu hắn, qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ từng thấy biết đến nhất kiếm kinh thiên như vậy, cảm giác khiếp sợ trong lòng hắn thậm chí vượt ra khỏi đau đớn truyền đến từ trên người hắn. Có tình trạng ngũ trưởng lão này, mấy người chiến đấu cũng tạm thời ngừng lại. Sáu vị trưởng lão vội vàng chạy tới bên cạnh ngũ trưởng lão. Sau khi cảm nhận được ngũ trưởng lão bị thương nặng, sắc mặt của mọi người âm trầm xuống. Lần này ngũ trưởng lão thật là suy giảm tới căn bản. Tổn thất đuôi rồng đối với tu vi hắn nhưng là có ảnh hưởng khổng lồ. Thậm chí sau này tu vi không thể tiến thêm. Khốn kiếp! Ngươi lại đánh ngũ trưởng lão bị thương thành bộ dáng như vậy. Một đôi con ngươi nhị trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Chỉ Ly nói. Thời khắc đó khắc cốt sát ý không che giấu chút nào. Nghe vậy, mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ trào phúng. Vốn là các ngươi động thủ trước. Bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt. Nếu động thủ nên chuẩn bị tốt bị thương cho tới chết. Đang lúc mấy người nói chuyện, không ít người long tộc nhanh chóng chạy tới nơi này. Thiên lực ba động lúc trước cùng với quang hoa kinh thiên kia đều hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong long tộc lại xảy ra chiến đấu như vậy thật sự là quá kỳ quái. Xong, sau khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mỗi một người đều sững sờ tại chỗ. Ngũ trưởng lão lại bị đả thương. Hơn nữa người đả thương ngũ trưởng lão lại trẻ tuổi như vậy. Để cho người nghi ngờ chính là những người này không phải là bằng hữu thiên nhi sao? Tại sao lại xung đột cùng mấy vị trưởng lão? Hôm nay lão phu nhất định khiến cho ngươi trả giá thật nhiều. Đại trưởng lão lập tức đánh một trưởng hướng Mộ Chỉ Ly. Này một trưởng thoạt nhìn không có chút nào thiên lực ba động cũng khiến trong lòng mọi người đang nhìn rung động rất lớn. Một trưởng này phảng phất từ bốn bề mà đến muốn tránh cũng không có chỗ để trốn. Nhìn thấy một màn này, Hàn Như Liệt liền hừ lạnh một tiếng. Lập tức một quyền cũng nặng nề oanh xuất. Trong lúc trưởng ảnh cùng quyền ảnh khổng lồ gặp nhau trên không trung, để cho mọi người kinh ngạc là một quyền kia trực tiếp xuyên phá trưởng ảnh kia. Nghĩ động ly nhi trước qua cửa ải của ta đây. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói, trên khuôn mặt tà tứ thêm mấy phần nghiêm túc. Tại thời điểm cục diện song phương đã đạt tới sơ cứng, hai người Thu Mẫn Vân và Thu Ngưng Tuyết đã chạy tới. Chỉ là nhìn một màn trước mắt này bọn họ liền đại khái biết được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn Mộ Giật Thần thật thông qua khảo nghiệm, làm cho bảy vị trưởng lão không thể làm gì chỉ có thể sử dụng chiêu số như vậy. Thu Mẫn Vân hướng chư vị long tộc vây xem nói, các ngươi đều đi về trước đi, về phần chuyện đến tột cùng như thế nào sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Không phải không thừa nhận địa vị Thu Mẫn Vân ở long tộc cũng cực cao. Theo một câu nói của nàng, mọi người long tộc liền nhanh chóng tản đi, ai cũng không có tiếp tục ở lại. Đại trưởng lão cao mày nhìn Thu Mẫn Vân nói, các ngươi đây là... Ngày này, trừ mấy người tại chỗ, ai cũng không biết chuyện giải quyết thế nào, chẳng qua là đám người thiên nhi biến mất lần nữa ở trong long tộc. Một tháng sau, đám người Mộ Chỉ Ly nhìn cực bắc sông băng phía sau, trên mặt đều mang theo một tia cảm xúc phức tạp. Đúng như bộ dáng lúc bọn họ đến, bốn người cùng nhau từ long tộc quay về, mà nguyên nhân hết thảy này đều nhờ Thu Ngưng Tuyết, bởi vì nàng trợ giúp bọn họ mới có thể thuận lợi rời đi long tộc như vậy. Bởi vì Thu Ngưng Tuyết thay thế Thiên Nhi trở thành Thiên Long long tộc, mà bây giờ Thiên Nhi thì đã là một người long tộc bình thường. Bốn người đối với Thu Ngưng Tuyết cũng có rất nhiều thành kính, nàng tiếp thu năng lượng Thiên Long Thiên Nhi truyền cho nàng ấy. Dưới sự giúp đỡ của Thu Mẫn Vân cùng với bảy vị trưởng lão trận phong ba này cứ như vậy giải quyết. thân là thiên long chẳng qua là trước lúc một đời thiên long ra đời không thể có tình nam nữ thôi. Nhưng là sau khi thông qua những thủ đoạn khác biến Thu Ngưng Tuyết thành thiên long thì nhất định Thu Ngưng Tuyết cả đời này đều sẽ không còn có tình yêu nam nữ. Có thể nói Thu Ngưng Tuyết vì bọn họ bỏ qua hạnh phúc ngày sau của nàng, nhưng từ góc độ khác mà nói Thu Ngưng Tuyết cũng là hạnh phúc. Bởi vì trong lòng nàng đã sớm có một tồn tại không thể thay thế. Mặc dù Thu Ngưng Tuyết hy sinh khiến cho trong lòng bọn họ rất áy náy, nhưng không thể phủ nhận mục đích của bọn họ đạt thành rồi. Thiên Nhi có thể không có Cố Kỵ cùng Mộ Dật Thần ở cùng một chỗ. Nửa đường, song phương lựa chọn mỗi người đi một ngả, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt hai người trở về chuẩn bị trước, mà Mộ Dật Thần lại mang theo Thiên Nhi đi gặp tộc nhân của hắn. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt từ chối nhã nhặn lời mời của Mộ Dật Thần. Hai người bọn họ đến tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không có tác dụng gì. Đi long tộc là hành động bất đắc dĩ, nhưng là tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang không cần thiết. Lập tức sau khi song phương ước định thời gian gặp mặt thì đi hướng riêng của mình. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đương nhiên là về Thiên Âm Môn trước một chuyến. Môn chủ nàng lại biến mất lâu như vậy, thực tại nên trở về một chuyến. Ly Nhi, sau khi trở về ta liền để cho cha ta đi Mộ gia một chuyến thương lượng hôn sự của chúng ta, như thế nào? Hàn Như Liệt cười nói, trên khuôn mặt yêu nghiệt tuấn giật tràn đầy nụ cười. Giờ phút này trong tim của hắn có một loại hạnh phúc rất lớn lao. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trên mặt cũng đỏ bừng, được. Ha ha, ta đây sau khi trở về liền nói cho cha ta biết. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định nhất định phải cho Ly Nhi một hôn lễ long trọng. Hắn muốn Ly Nhi làm tân nương hạnh phúc nhất trên thế giới. Nghĩ tới đây, hai người cực kỳ thoải mái đi đến Thiên Âm Môn. Trên mặt Mộ Chỉ Ly từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười, mặc dù nàng muốn thu liễm thì cũng không thu liễm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 33. Dẹp đường về phủ. Toàn Thiên Âm Môn hoạt động rất ngay ngắn, chỉnh tề. Kể từ khi Thiên Âm Môn phá hủy Khấp Huyết Minh và Lôi ra, danh vọng đột nhiên tăng lên. Cộng thêm quan hệ đồng minh với hai phái Thần Quyết Cung và Dược Tông, có thể nói nhất thời khí thế Thiên Âm Môn cao hơn bất kỳ một môn phái nào khác. Mặc dù Thiên Âm Môn xuất thế đến bây giờ mới chỉ có mấy năm thôi, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành môn phái mà những người trẻ tuổi hy vọng tiến vào nhất. Bởi vì Thiên Âm Môn có phúc lợi mà môn phái khác không có, nhưng phúc lợi của môn phái khác có thì Thiên Âm Môn cũng có. 12 vị trưởng lão nhìn bộ dáng Thiên Âm Môn ngày càng phát triển cũng cảm thấy rất vui thích. Cảm giác như vậy khiến cho bọn hắn cảm thấy như nhớ tới thời điểm cường thịnh trước kia. Nhưng bọn hắn rõ ràng, tất cả đều do môn chủ Mộ Chỉ Ly của bọn họ mang đến. Cứ phát triển theo trình độ như vậy, bọn họ tin tưởng Thiên Âm Môn nhất định có thể vượt xa huy hoàng trước kia, đạt tới một loại độ cao bọn họ chưa bao giờ thấy. Môn chủ rời đi đã hơn nửa năm rồi, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nghe được nửa phần tin tức về môn chủ, trong lòng cũng có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn lại cũng không lo lắng, dù sao môn chủ thực lực cao cường, thực lực Hàn Như Liệt lại càng không cần phải nói. Có thể nói lấy thực lực bọn họ bây giờ đi hết đại lục này cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trở lại Thiên Âm Môn đúng vào thời điểm Thiên Âm Môn thi quý so, tuyệt đại đa số đệ tử đều tập trung ở tỷ võ đài. Vừa bước vào Thiên Âm Môn đã nghe được tiếng reo hò từ tỷ võ đài, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Hai đạo thân ảnh màu đỏ ở trong Thiên Âm Môn có thể nói là cực kỳ tiên diễm, có lẽ là vì tỷ hiềm. Trong môn phái trừ hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không còn có người thứ ba mặc một bộ áo đỏ. Huống chi một bộ áo đỏ này cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể khống chế. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, các đệ tử Thiên Âm Môn lập tức kịp phản ứng là môn chủ trở lại. Lập tức mỗi một người đều thi lễ ra mắt môn chủ, ra mắt Hàn thiếu chủ. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nhìn bộ dáng câu nệ của đệ tử chậm rãi lên tiếng nói, các ngươi cứ làm việc của các ngươi a, không có chuyện gì. Lập tức cùng Hàn Như Liệt đi tới phương hướng tỷ võ đài, bọn họ cũng muốn biết một chút lâu như vậy thực lực các đệ tử Thiên Âm môn tăng lên như thế nào. Vừa tới phụ cận tỷ võ đài liền nghe được lời của Thiên Ngô trưởng lão, trung khí 10 phần, thi quý so chính thức bắt đầu. Lời này vừa nói ra, không khí cả tỷ võ trường liền ngưng động lại. Trải qua khổ tu lâu như vậy, cho dù ai cũng đều hy vọng ở lần thi quý so này có thể lấy được thành tích tốt, nhận được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Mọi người không khỏi nhìn về phía hai chủ vị trống không trên đài cao, đó là vị trí của môn chủ và Hàn thiếu chủ, nhưng là hai lần thi quý so trước bọn họ cũng chưa từng xuất hiện quá. Quan hệ giữa môn chủ và Hàn thiếu chủ có thể nói là thiên hạ đều biết, mặc dù bọn họ còn không có thành thân, nhưng ai cũng biết bọn họ là một đôi, cho nên ghế này cũng là một đôi, có thể nói Hàn Như Liệt cũng là nửa môn chủ của bọn họ. Dĩ nhiên, không có bất kỳ người nào cho là Hàn Như Liệt là dạng ăn cơm chùa. Không nói bối cảnh cường đại kia, riêng thực lực vô cùng cường hãn kia cũng đã chinh phục mọi người. Có thể nói không ít nam đệ tử đều xem Hàn Như Liệt thành thần tượng của bọn hắn. Tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới càn khôn kính, đại lục thiên huyền đệ nhất cao thủ tồn tại. Với danh hiệu này thì đáng giá đa số người hâm mộ. Xong, đúng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua. Hai đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời rơi xuống ngồi trên hai chủ vị. Tốc độ cực nhanh không có ai phát hiện, thậm chí không có bất kỳ một người phát hiện bọn họ liền đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người hiện lên rung động, chẳng qua là chợt rung động đã biến chuyển thành vui mừng. Mấy ngày nay bọn họ chỉ biết môn chủ theo đuổi đột phá, bây giờ nhìn lại môn chủ thực lực hẳn là tinh tiến lần nữa đi. Chỉ là từ phương thức xuất hiện bọn họ liền có thể cảm nhận được thực lực môn chủ là không giống trước. Hai người môn chủ và Hàn thiếu chủ thoạt nhìn quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ cần ngồi mỉm cười như vậy đã làm cho người ta có một loại cảm giác kinh sợ. Thi quý so hôm nay, hy vọng tất cả mọi người có thể hào hào biểu hiện, cho ta xem mấy ngày nay các ngươi lại tiến bộ thêm bao nhiêu. Môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói của Mộ Chỉ Ly truyền vào trong tai mỗi một vị đệ tử. Dạ, tiếng nói như bài sơn đảo hải sao, đảo núi lấp biển, bộc phát ra ở cả sân tỷ võ. Trong mắt mọi người hiện lên ý chí chiến đấu, nhất là người có tư cách tham gia thi quý so, chỉ cảm thấy như được ủng hộ thật lớn. Đây chắc chắn là cơ hội biểu hiện của bọn họ, nếu hôm nay bọn họ biểu hiện thật là tốt được môn chủ coi trọng, tương lai của bọn họ chính là chân chính tiền. Đồ vô lượng rồi. Tầm mắt 12 vị trưởng lão cũng rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly. Ngay cả bọn họ cũng không biết môn chủ đến tột cùng là xuất hiện lúc nào. Nói vậy thực lực này thật sự là rất tinh tiến. Mặc dù bọn họ biết được môn chủ là vì có việc mà rời đi, nhưng lại báo cho đệ tử là nàng đi tìm cơ duyên đột phá. Dù sao đây mới là viện cớ tốt nhất. Bây giờ nhìn lại này đã không còn là lấy cớ mà là lý do. Trên thực tế, thực lực Mộ Chỉ Ly cũng đúng là đột phá. Sau khi thi triển nhất kiếm kinh thiên mãnh liệt, kiếm ý liền tràn ngập trong lòng của nàng, nhất thời hiểu ra, mà bình chứng của nàng cũng như nước chảy thành sông đột phá, không phải là đột phá đến nửa bước tử cảnh, mà là trực tiếp đột phá đến tử cảnh, bởi vậy có thể thấy được chỗ cường đại của kiếm ý này. Mà nàng sở dĩ có thể bộc phát ra kiếm ý kia cũng là có quan hệ rất lớn với kiếm vị ương, đó là kiếm ý phong tỏa trong kiếm vị ương. Mà nàng cũng tại một khắc này cùng kiếm vị ương đạt tới chân chính nhân kiếm hợp nhất mới bộc phát ra nhất kiếm tao nhã. Mà sau khi thông qua điểm này, Mộ Chỉ Ly đã phát hiện lĩnh ngộ mới là quan trọng nhất. Trình độ thiên lực hùng hồn có thể tích lũy thông qua không ngừng tu luyện, nhưng nếu tâm tình không thể đột phá đó chính là dừng bước không tiến. Nhìn các đệ tử Thiên Âm môn chiến đấu, Mộ Chỉ Ly phát hiện thực lực đệ tử của Thiên Âm môn càng mạnh hơn một bậc so với trước kia. Hết thảy đều nhờ phần lớn vào thất thải lưu ly trì. Nếu không phải có bảo bối như vậy, muốn tăng thực lực đệ tử lên sao lại dễ dàng như vậy? Dĩ nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn với phúc lợi đan dược của Thiên Âm môn. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Các đệ tử chiến đấu rất đặc sắc, đồng dạng không thiếu có nhân vật thiên tài xuất hiện, mà người như vậy cũng sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thiên Âm môn bọn họ. 12 vị trưởng lão cũng mong đợi các đệ tử dưới trướng mình có thể tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, thật có thể nói là long tranh hổ đấu. Sau khi Nam Cẩn trải qua những năm này tu luyện đã một đường đuổi kịp đệ tử khác, cũng từ trong đó lan truyền ra trở thành tồn tại chói mắt, trong lúc mơ hồ đã có danh tiếng của mình, cũng không uổng Mộ Chỉ Ly lúc trước làm hết thảy. Thực lực Liễu Tuyết Nghiên không cần phải nói, ở Dược Tông chính là tiểu ma nữ, nàng ở Thiên Âm Môn lại càng đại hiển thần uy, hiện tại đã trở thành đại sư tỷ trong tất cả nữ đệ tử, trong ngày thường nhân số giao hảo không kể xiết. Dĩ nhiên, lấy nàng xinh đẹp tự nhiên cũng dẫn tới không ít đệ tử trẻ tuổi ái mộ. Trừ hai người này còn phát hiện ra vài đệ tử ưu tú, mặc dù so với bọn họ có chút chênh lệch, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian hoàn toàn có thể trưởng thành. Có thể nói, Thiên Âm Môn hết thảy đều đi theo phương hướng tốt, như vậy làm cho Mộ Chỉ Ly khoan tâm không ít. Trận thi quý so này sau khi Mộ Chỉ Ly tự mình nói ra phong hậu phần thưởng của đệ tử chiến thắng mới long trọng hạ màn, đối với phần thưởng phong phú tự nhiên cũng khơi dậy nhiều hơn chí tiến thủ của đệ tử. Phần thưởng hấp dẫn như vậy, phàm là người tu luyện sợ là cũng không có năng lực ngăn cản. Đêm hôm đó, chư vị trưởng lão liền tìm Mộ Chỉ Ly rối rít hồi báo chuyện tình đã phát sinh trong môn phái qua mấy ngày nay cùng với tính toán phát triển kế tiếp. Sau khi Mộ Chỉ Ly cùng chư vị trưởng lão thương lượng hồi lâu, mọi người lúc này mới rời đi, nhưng trong lòng thêm mấy phần hiểu rõ. Những chuyện khác Mộ Chỉ Ly cũng không có để ý, nàng để ý hơn chính là chư vị trưởng lão lại nói trong giếng kia xuất hiện mấy thứ bảo bối lần nữa, trong đó tự nhiên là đan dược chiếm đa số. Trừ lần đó ra còn có vài món vũ khí linh bảo, các trưởng lão đặt ở trong khố phòng, chờ sau khi nàng trở về quyết định. Trong lòng Mộ Chỉ Ly thì thêm mấy phần sợ hãi than, này miệng giếng thật thần kỳ, nếu không có những đan dược này, môn phái bọn họ muốn đạt tới cường thịnh như hôm nay sợ là còn phải tiêu tốn mấy năm thời gian mới được. Nàng tò mò nhất là đan dược kia, những đan dược này cũng không phải là thánh được cờ hứa thương gì. Tất cả đan dược cũng chỉ có một đặc điểm, đó chính là gia tăng thiên lực trong cơ thể. Hơn nữa loại gia tăng này hoàn toàn không có tác dụng phụ. Chỉ cần có đủ đan dược là có thể không ngừng sử dụng, như vậy thực lực tăng lên đương nhiên cũng thật nhanh. Nàng từng nghiên cứu loại đan dược này, nhưng là lấy thực lực nàng hôm nay sợ là còn không có biện pháp chế tạo ra, nhưng nhất định trong lòng có một mục tiêu. Mộ Chỉ Ly đi đến luyện đan thất. Mấy ngày nay nàng không có thời gian luyện chế đan dược, hiện tại đã có thời gian đương nhiên cũng muốn từ từ thuần thục một phen. Chuyện cha chưa thức tỉnh vẫn đặt ở trong lòng của nàng, chẳng qua không biết lúc nào nàng mới có thể thành công luyện chế ra đan dược thập phẩm. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly tiến đến, tất cả mọi người luyện đan thất rất cao hứng. Ở trong cả Thiên Âm Môn, luyện đan thất coi như là địa phương môn chủ xuất hiện nhiều nhất. Mọi người đều biết môn chủ chính là một dược sư thiên tài. Sau khi chào hỏi, Mộ Chỉ Ly cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp lấy ra Cửu Long Chuyển Thiên Lô bắt đầu luyện chế đan dược. Thời điểm mọi người nhìn thấy Cửu Long Chuyển Thiên Lô này trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Lò luyện đan này chỉ xem liền biết nhất định không phải vật phàm. Theo Mộ Chỉ Ly luyện đan, 9 con rồng trông rất sống động, bên trên cũng giống như sống lại. Ở trên vách lò không ngừng du đãng, ngâm nga, nhìn mà mọi người ngạc nhiên vô cùng. Thế gian lại có lò luyện đan kỳ lạ như thế, cũng thật là lần đầu nhìn thấy, mà đám dược sư thâm niên còn lại là biết được lò luyện đan này chính là lò luyện đan cực phẩm, là mơ ước của tất cả dược sư. Dùng lò luyện đan này luyện chế đan dược tỷ lệ thành công chắc chắn đề cao thật lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 34, kỳ tích lò luyện đan này thật thần kỳ, bộ dáng 9 con rồng phía trên rất sống động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Đúng vậy a, môn chủ thật là lợi hại, ngay cả lò luyện đan như vậy cũng có thể thu vào tay, thật là hâm mộ a. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút thân phận môn chủ, thuật luyện đan của môn chủ vốn lợi hại. Hiện tại có lò luyện đan này lại càng như hổ thêm cánh a. Nhất thời, trung tâm mọi người đàm luận đều là vây quanh Cửu Long Chuyển Thiên Lô, ngay cả đám dược sư lớn tuổi cũng không thoát nhỏ giọng đàm luận mấy câu. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo nụ cười nhợt nhạt, tính ra thời gian nàng có cửu long chuyển thiên lô đã không ngắn, nhưng nó lại rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trước kia là bởi vì nàng cũng không đủ thực lực để bảo vệ lò luyện đan này, một khi tin tức kia truyền đi nàng rất có thể bị đuổi giết đoạt bảo, vì tránh khỏi những thứ này nàng chỉ có thể giữ gìn không để người khác thấy. Sau này khi nàng có đủ thực lực tự vệ, nàng lại không có cơ hội cho mọi người thấy được lò luyện đan của mình, dù sao sau khi đạt tới độ cao nhất định liền thoát khỏi tầm mắt mọi người, đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người vẫn cũng không biết được. Đối với cửu long chuyển thiên lô, trong lòng mộ chỉ ly có một loại tình cảm khác. Ban đầu nếu không phải bởi vì cửu long chuyển thiên lô này mà dẫn tới bị đuổi giết, liệt cũng sẽ không bởi vì cứu nàng mà bị thương nặng. Như vậy cho dù bọn họ có thể phát triển đến một bước như bây giờ sợ là cũng muốn tốn không ít thời gian. Cửu long chuyển thiên lô có thể nói là nguyệt lão của bọn họ. Thanh âm thảo luận chung quanh không nhỏ, nhưng mộ chỉ ly vẫn thong dong bình tĩnh. Hoàn toàn chưa từng bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhìn bộ dáng khí định thần nhàn kia, đám dược sư nhìn thấy sự việc mới mẻ kia cũng cảm thấy kỳ lạ. Thường thì luyện chế đan dược cũng phải cần hoàn cảnh cực kỳ an tĩnh, nhưng là ở trên người mộ chỉ ly hoàn toàn bị đánh vỡ. Mà đám dược sư thế hệ trước cũng chỉ thấy nhưng không thể trách rồi, nếu không bọn họ cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một gốc dược liệu chân quý bỗng nhiên hiện ra từ trong tay mộ chỉ ly. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, dù sao sau khi đạt tới loại trình độ này của bọn họ túi càn khôn có thể nói là quen thuộc. Kỳ lạ chính là dược liệu trong tay mộ chỉ ly phảng phất như mới vừa ngắt lấy, thậm chí bên trên còn có giọt xương trong suốt. Thân là dược sư bọn họ đối với dược liệu có thể nói là cực kỳ rõ ràng, không lẽ những thứ này là môn chủ mới vừa ngắt lấy trước khi đến? Chẳng qua là sau khi bọn họ nhìn thấy một ít gốc dược liệu mà trong môn phái cũng không có, trong lòng trừ kinh ngạc còn lại chỉ có sợ hãi than. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động tác mộ chỉ ly cũng không nhanh, mỗi một động tác tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan, trong lòng mộ chỉ ly liền kinh ngạc, mặc dù liên tiếp mấy tháng chưa luyện chế đan dược, nhưng lúc luyện đan nàng lại không có cảm thấy nửa phần mới lạ, thậm chí cảm giác của nàng đối với đan dược càng thêm rõ ràng. Phảng phất một vài vấn đề tồn tại trước kia hiện tại cũng biến mất triệt triệt để, cả người phảng phất tiến vào một loại trạng thái hoàn toàn mới. Kinh ngạc thì kinh ngạc, động tác mộ chỉ ly không có chút nào bị ảnh hưởng, chẳng qua là luyện chế phương thuốc dân gian vốn là đan dược cửu phẩm biến thành đan dược thập phẩm. Dược liệu chân quý lúc trước vẫn chưa từng dùng qua cũng bị nàng nhất lấy ra ngoài. Khó được tiến vào trạng thái như vậy, chẳng bằng thử một lần, nói không chừng sẽ có kinh hỉ cũng không nhất định. Qua thời gian gần 2 năm thuật luyện đan của nàng chưa từng đột phá, hiện tại thực lực của nàng đã tăng lên lần nữa, nói không chừng thuật luyện đan cũng tùy theo mà đột phá. Bình ổn tâm thần mộ chỉ ly đã cảm thủ không tới tồn tại chung quanh. Trong nháy mắt 5 canh giờ đã lặng lẽ trôi qua, nàng nhưng phảng phất căn bản chưa từng cảm giác được, ở trên trán đã rỉ ra điểm mồ hôi hột, nhưng tầm mắt lại tập trung ở trên lò luyện đan. Thời gian ở luyện đan thất phảng phất đã ngưng lại, ngay cả các đệ tử vây xem ngay cả thở mạnh cũng không dám ra, sợ ảnh hưởng tới môn chủ luyện chế. Luyện chế thời gian lâu như vậy, tâm thần hao phí cực kỳ rất lớn. Nếu bởi vì bọn họ ảnh hưởng mà phá hủy, vậy bọn họ thật đúng là gánh chịu không được hậu quả lớn như vậy. Sắc trời đã dần dần đen lại, nếu một loại đan dược giờ phút này cũng sớm đã ra lò, nhưng trong lò đan vẫn không có nửa phần mùi thuốc bay ra. Này chứng minh cái gì? Chứng minh phẩm cấp đan dược này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Hai người Dạ dược sư và Liễu dược sư không khỏi liếc lẫn nhau một cái. Lập tức trong lòng cũng có phán đoán, nếu bọn họ không đoán sai, vậy môn chủ hiện tại đang luyện chế không phải đan dược cửu phẩm mà là đan dược thập phẩm. Bọn họ trước kia cũng thường xuyên cùng môn chủ tham thảo phương pháp luyện chế đan dược. Bọn họ đều biết môn chủ luyện chế đan dược cửu phẩm đã không có chút nào khó khăn. Điều này cùng thái độ khẩn trương của môn chủ hiện tại hoàn toàn không hợp, cho nên nguyên nhân môn chủ khẩn trương như vậy cũng chỉ có một. Đan dược thập phẩm, chỉ là nghĩ tới loại khả năng này, trong lòng hai người liền tràn đầy kích động, đan dược tuyệt phẩm, đây chính là đan dược cả đại lục thiên huyền chưa bao giờ từng xuất hiện qua a. Ở trong lịch sử cả đại lục thiên huyền, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu như môn chủ có thể luyện chế thành công, này có ý nghĩa như thế nào? Nhiều năm như vậy cũng không có thập phẩm đan dược ra đời. Bởi vậy có thể thấy được trình độ khó khăn của luyện chế thập phẩm đan dược. Chẳng qua là môn chủ có thể kiên trì 5 canh giờ cũng chưa từng bị hủy, đây đã là một kỳ tích. Cảnh này khiến bọn họ không nhịn được liên tưởng, môn chủ có thể hay không có thể có thành công. Chỉ một thoáng, chán hai vị dược sư cũng bởi vì khẩn trương mà rỉ ra mồ hôi hột to như hạt đậu, nhưng tầm mắt vẫn ở trên lò luyện đan rời không ra. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, kiên trì lâu một chút nữa. Chỉ cần kiên trì như vậy thêm một chút thời gian, như vậy khả năng thành công càng lớn. Màn đêm đã phủ xuống, song cả luyện đan thất vẫn sáng như ban ngày. Tầm mắt nhiều đạo thân ảnh đều vây quanh thân ảnh màu đỏ trên đài cao kia. Mộ Chỉ Ly duy trì tư thế này đã một ngày, luyện đan phảng phất cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Đồng dạng, đám dược sư luyện đan thất cũng thời gian lâu như vậy cũng chưa từng hoạt động quá. Nếu đến bây giờ bọn họ còn không biết được môn chủ luyện chế đan dược gì, vậy bọn họ chính là kẻ ngu. Trong lòng của bọn họ vô cùng mong đợi kỳ tích phủ xuống, ai cũng không chịu rời đi. Chính là bởi vì loại tâm thái này, các đệ tử vây xem ở chung quanh càng ngày càng nhiều, thậm chí các đệ tử không phải là dược sư cũng nghe hỏi đến đây quan sát. Hôm nay sợ là ngày náo nhiệt nhất của luyện đan thất từ trước tới nay, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là hoàn cảnh cũng dị thường an tĩnh. Phúc suy trong lò đan đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang, làm trong lòng mọi người căng thẳng, lập tức tầm mắt lại càng dính ở trên lò luyện đan, ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy mắt. Hiện tại chính là giai đoạn khẩn yếu nhất. Nhưng nếu thành công, như vậy bọn họ chính là chứng kiến một kỳ tích trong luyện đan sử của đại lục thiên huyền ra đời. Hàn Như Liệt ở trong tẩm điện đợi đã lâu cũng chưa thấy Mộ Chỉ Ly trở lại. Hắn cũng không khỏi đi ra ngoài nhìn thử. Chẳng qua là vừa ra tới liền thấy không ít đệ tử cũng đi tới luyện đan thất. Tinh tế vừa nghe liền biết được chuyện đã xảy ra. Thế nhưng Ly Nhi ở luyện đan thất luyện đan dược suốt một ngày. Mặc dù hắn không phải là dược sư nhưng cũng biết kia ý nghĩa như thế nào. Cho tới nay Ly Nhi đều hy vọng mình có thể đột phá luyện chế ra đan dược thập phẩm. Như vậy hôm nay có phải hay không là một cơ hội? Nghĩ tới đây, Hàn Như Liệt cũng nhanh chóng chạy tới luyện đan thất. Bất luận Ly Nhi thành công hay là thất bại, hắn đều hy vọng mình có thể theo ở bên cạnh của nàng. Nếu như thành công, hắn có thể theo nàng cùng nhau vui vẻ. Nếu như thất bại, hắn cũng có thể ở bên cạnh an ủi nàng. Thời điểm Hàn Như Liệt tới luyện đan thất vẫn bị cảnh tượng người người tấp nập làm sợ hết hồn. May là đại sảnh luyện đan thất khá lớn, nếu không thật đúng là không chứa được nhiều người như vậy. Cộng thêm đệ tử phía sau không ngừng chạy tới, điều này thật sự là có chút khó khăn. Hàn Như Liệt xuất hiện tự nhiên dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Hàn Như Liệt chẳng qua là hướng mọi người khẽ gật đầu, vươn ra ngón trỏ đặt ở miệng mình, mọi người liền biết được ý tứ của hắn, mỗi một người đều cấm thanh. Đắm chìm trong luyện đan, Mộ Chỉ Ly cũng không biết đây hết thảy. Bây giờ đã đến thời khắc đan dược mấu chốt nhất, thành bại ở động tác này. Ngay cả trong lòng nàng cũng tránh không khỏi khẩn trương, chẳng qua là cưỡng bức tỉnh táo lại. Khẩn trương đối với nàng bây giờ mà nói không có nửa phần trợ giúp. Tập trung tất cả tâm thần khống chế đan dược trong lò đan cô đọng. Tất cả dược liệu tinh hoa cũng đã trích xong, này cô đọng cũng đã cô đọng hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một bước cuối cùng nhưng cũng là một bước khó khăn nhất. Vào giờ khắc này, tâm mọi người cũng treo lên. Một đạo tiếng vang truyền ra lần nữa, trong mắt mọi người hiện lên vẻ tiếc nuối. Đã luyện chế đến một bước cuối cùng lại vẫn thất bại, điều này thật sự là làm cho người ta tiếc nuối. Chỉ cần một bước này thành công, như vậy bọn họ liền có thể chứng kiến đan dược thập phẩm ra đời. Mất mát trong lòng mọi người có thể nghĩ, không ít người chuẩn bị quay đầu rời đi, trong mắt Hàn Như Liệt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Xong. Tầm mắt Dạ dược sư và Liễu dược sư vẫn ngó chừng lò luyện đan kia, không có nửa phần ý tứ rời đi. Sau một khắc, một trận đan hương kỳ dị đột nhiên tràn ngập ra cả luyện đan thất, Mọi người thề bọn họ đời này chưa bao giờ từng ngửi qua đan hương nồng như vậy, chỉ cảm thấy là hít một ngụm lại giống như ăn đan dược đại bổ. Mọi người khiếp sợ xoay đầu lại, bất khả tư nghị nhìn Mộ Chỉ Ly. Lúc này truyền ra đan hương, vậy có phải hay không với ý nghĩa? Kết quả cuối cùng này lại là ai cũng không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì này hết thảy thật sự là quá mức kinh hãi. Lúc trước mặc dù trong lòng ngóng nhìn, nhưng khi đây hết thảy trở thành thực tế ai cũng không dám tin tưởng. Thập phẩm đan dược đại lục thiên huyền chưa bao giờ từng xuất hiện qua, thật sự có thể xuất hiện sao? Cùng lúc đó, trên Cửu Long chuyển thiên lô cũng xảy ra biến hóa cực lớn, vốn là 9 con rồng ngao du đột nhiên bộc phát ra một cổ khí mờ mịt, kim quang rực rỡ làm cho luyện đan thất càng phát sáng ngời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 35, đan dược thập phẩm ra đời. Sau khi sương mù dày đặc biến mất, mọi người đã thích ứng ánh sáng ngọc màu vàng chói mắt kia. Sau một khắc, đột nhiên mọi người trợn to hai mắt, nhìn trên Cửu Long chuyển thiên lô xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Kèm theo ánh sáng màu vàng rực rỡ, một cái long thân màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trên đó. 10 con rồng trên lò luyện đan không ngừng bàn xoáy, ngao du, thậm chí mỗi một con rồng đều có những thần thái khác nhau, giống y như thật. Cảm nhận được đan dược đang thành hình trong lò đan, trên mặt Mộ Chỉ Ly chậm rãi dương lên nụ cười. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cục hôm nay cũng thành công. Keng, kèm theo một tiếng vang nắp lò, mọi người chỉ cảm thấy đan hương nồng đậm thêm mấy lần, trong lò đan lại càng hiện ra nhiều tia màu trắng ngưng tụ thành hình dáng đan hương. Một bình bạch ngọc trong nháy mắt xuất hiện trong tay Mộ Chỉ Ly. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy một quả đan dược màu vàng nhảy vào trong bình bạch ngọc. Cho đến khi hết thảy hoàn thành, tất cả mọi người vẫn duy trì bộ dáng trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn trên đài cao. Khiếp sợ quá mức cho nên bọn họ không thể tin được tất cả trước mắt là chân thật. Đây là thật đấy sao? Đan dược thập phẩm ra đời. Dạ lão tràn đầy khiếp sợ nói với Liễu lão. Đúng là hắn hy vọng thật lâu, nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy lại cảm giác không thật. Bộ dáng Liễu lão so với Dạ lão cũng không khá hơn bao nhiêu, đôi tay không tự chủ run rẩy, nhìn Dạ lão chậm rãi nói, thật xuất hiện đan dược thập phẩm. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, giọng nói Liễu lão đề cao không ít. Một câu nói kia của Liễu lão ở trong cả luyện đan thất giống như sấm sét đột nhiên nổ vang, mọi người mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Lập tức mỗi một người đều hoan hô rộ cả lên. Đan dược thập phẩm ra đời. Môn chủ luyện chế được đan dược thập phẩm đầu tiên của A Đại Lục Thiên Huyền. Kỳ tích, chúng ta thấy kỳ tích. Tiếng nói của các đệ tử dưới đài sóng sau cao hơn sóng trước. Bất luận là dược sư hay là không phải dược sư, lúc này các đệ tử đều cực kỳ kích động reo hò. Bộ dáng hưng phấn phảng phất đan dược thập phẩm này chính là bọn họ luyện chế ra.